Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 53, đồng minh mới. Góc truyện audio.com. Mọi người ơi, đó là con ngựa của thần Shiva phải không? Ngài ấy nói là sẽ đến đây mà, xem kìa, phải không? Một cậu bé reo lên. Đúng là ngài ấy rồi. Chúng ta mau ra chào đón ngài đi. Cộp, chiến mã hạ vó chạm xuống mặt đất. Chủ nhân nó bước xuống. Thần Shiva, thật vinh hạnh quá, dân chúng reo hò, Shiva vẫy tay, ngài thân chinh đến đây, thật là vinh hạnh cho chúng tôi, thần Shiva. Một chàng trai trẻ tướng mạo khôi ngô bước ra, mái tóc nâu rủ nhẹ xuống đằng sau chiếc mũ trận, đôi mắt cùng màu chứa đầy sự điềm tĩnh. Thanh gươm khảm ngọc đeo bên người chứng tỏ cậu là một kiếm sĩ. Kira, lâu quá rồi nhỉ, cậu ra dáng một kiếm sĩ thực thụ lắm đấy. Shiva vỗ vai chàng trai trẻ. Ngài quá khen, tôi chỉ mới tập tành kiếm pháp không được bao lâu, làm sao có thể được gọi bằng. Kiếm sĩ thực thụ, được chứ, Kira nói, tôi khen thật đấy chứ. Kira này, đây là hai người bạn của tôi. Họ sẽ ở đây một thời gian. Hân hạnh được gặp cậu, Kira. Riven bước tới, bắt tay Kira. Hân hạnh tiểu thư đây là. Riven, tôi tên là Riven. Còn đây là Blatt. Riven giới thiệu Blatt, chào. Blatt thờ ơ nói, lạnh lùng chào Kira. Vâng, Kira, đưa cô ấy đến lâu đài của tôi nhé. À mà Esmeralda, Broly và Araki đâu rồi? Shiva hỏi, chào thần Shiva, hai cô gái bước ra. Một cô gái trông rất đáng yêu, mái tóc hồng bay phất phơ trong gió. Bộ váy cô mặc trông như được thêu dệt từ tinh túy thế gian. Cây gậy phép sắt sau lưng trông sẵn sàng được rút ra khi gặp nguy hiểm. Cô gái còn lại tuy là nữ nhi nhưng chẳng có gì là trông dễ bị hiếp đáp cả. Mái tóc nâu đỏ rủ xuống, bộ giáp xanh lá trông oai phong nhưng vẫn trông rất duyên dáng. Cây lao được chạm khắc thật tinh xảo, không thể là bàn tay người trần tạo ra được đeo bên vai. Một lao thủ xinh đẹp, Broly Esmeralda, lâu quá không gặp các cô, càng lớn càng xinh ra nhỉ. Ngài quá khen, thần Shiva. Hai cô mỉm cười, Riven, cô pháp sư này là Esmeralda, còn cô lao thủ này tên là Broly. Shiva giới thiệu, thật là vinh dự được gặp chị Riven. Esmeralda nói, em cũng thế chị Riven. Broly giơ tay ra chủ ý muốn bắt tay Riven. Tôi cũng thế, thật vinh dự, Riven thân bắt tay Broly. Tốt lắm, vậy Araki đâu? Shiva thắc mắc, cậu ấy đâu rồi nhỉ? Lạ thật, Kira rảo nhìn xung quanh. Tôi đây, không cần tìm. Một chàng trai trẻ, dáng điệu ung dung tự tin bước tới gần Riven. Mái tóc nâu cột sau lưng làm cậu trông thật phong lưu. Gậy phép sắt hờ trên vai cũng thờ ơ như chủ nó. Thuật sĩ phong lưu, thật là vinh hạnh biết bao được gặp nàng, tiểu thư xinh đẹp. Cậu ta khuỵu xuống, hôn lên bàn tay thanh mảnh của Riven. Tôi cũng thế Araki. Riven mỉm cười, thế nhé các cậu chăm sóc cô ấy hộ tôi nhé. Tôi còn một chuyện phải làm. Shiva trèo lên lưng con chiến mã. Shiva, ông đi đâu thế? Riven hỏi, đi làm một chuyện rất quan trọng. Blatt, Araki, Broly, Esmeralda và Kira sẽ làm cô không nhàm chán đâu. Tạm biệt, nói rồi Shiva phóng ngựa đi. Bốn con người oai phong duyên dáng, họ có tài năng hiếm thấy. Tobe continue cách chương.